Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lữ Ương Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện AI. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên của kênh Quán Truyện để có thể được hưởng những đặc quyền dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Trước khi vào tập 142 thì Khủng Long Mẹ có xin nói qua một chút là ở tập 141 mình có bị đọc thiếu mất một chương, đó là chương 955. Và nội dung của chương này thì xoay quanh cái cuộc gặp gỡ của Tổ Vũ và Tần Chấn. Vị này là phủ chủ của Đại Tần Phủ. Thì giữa hai người đã có một cuộc trao đổi. Tổ Vũ thì có một cuộc trao đổi giữa Tổ Vũ và Tần Chấn về các bộ công pháp của Tổ Vũ và cũng như những yêu cầu mà Tổ Vũ đề ra đối với cả Tần Phủ. Ở hai bên giữa Tần Phủ và Tổ Vũ thì không hề có một cái xích mích hay là một cái sự bài xích nào cả. Hoàn toàn là nói chuyện dựa trên thái độ hợp tác. Thì thậm chí là Tần Chấn còn đáp ứng bất cứ một cái yêu cầu nào của Tô Vũ, chỉ để có được những cái bộ công pháp của Tô Vũ mà thôi. Còn Tô Vũ lại để lại cho Tần Phủ những cái bộ công pháp của mình với cái giá không hề đắt và cũng chẳng có yêu cầu gì quá cao cả. Bởi vì đối với Tô Vũ thì Tần Phủ là cái đội quân thống lĩnh ở trên tiền tuyến, là cái cho nên là Tô Vũ vô cùng là hỗ trợ, mang tính là hỗ trợ đối với Tần Phủ. Thì thực sự là rất là xin lỗi vì đã đọc thiếu cái nội dung của cái chương 955 này. Và nếu như vừa rồi thì mình đã nói sơ lược qua về, tóm tắt qua về cái chương này rồi, thì nếu như mà ai, bạn nào mà có nhu cầu muốn đọc lại cái chương này để có thể biết được nhiều chi tiết hơn, cặn kẽ hơn nữa, hiểu được cặn kẽ hơn, thì có thể qua fanpage của Quán Truyện. Ở bên đó thì mình có up lại những cái trang truyện thuộc về chương 955 này. Thì mọi người có thể qua đó để đọc lại nhé. Còn bây giờ sẽ là tập 142. Tập 142 sẽ có tựa đề Tà Xin Lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Kim Sinh xua tay. Văn sư huynh nói quá lời. Năm xưa khi Ngũ Đại tới đây, ta mới chỉ có chút linh cảm, nói ẩu nói tả trước mặt Ngũ Đại mà thôi. Hồ ngôn loạn ngữ một phen, nào có thành quả gì. Dứt lời, Kim Sinh cảm khái. Ngũ Đại mới là kỳ tài ngút trời. Sau đó Hồng Đàm đẩy ra đặc tính di rời và thần văn tổ hợp. Ta mới hiểu được trên phương diện này, Ngũ Đại hiểu biết sâu hơn ta quá nhiều. Ông ấy vừa chuyên chú tu luyện, lại còn có thể tĩnh tâm nghiên cứu. Nếu Ngũ Đại còn sống, vị văn minh sư vô địch chân chính đầu tiên của nhân cảnh chắc chắn là ông. Tiếc hận, kỳ thật Ngũ Đại còn nhỏ hơn y. Ngũ Đại chết vào hơn 50 năm trước. Lúc chết cùng lắm mới 100 tuổi mà thôi, mà mới hơn 100 tuổi đã đạt tới trình độ kia. Thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi với Hạ Long Võ hiện nay, nhưng văn minh sư muốn chạy đến nước này khó hơn chiến giả không ít. Kim sư huynh, mấy năm nay người vẫn luôn nghiên cứu cái này sao? Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Vậy người có thành quả gì ở phương diện này không? Sư huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý nghi ngờ, chỉ là tò mò và cảm thấy hứng thú thôi. Lấy ra thần văn di rời đặc tính, thần văn tổ hợp, đây đều là những phương diện mà ta và sư phụ Bạch Phong của ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hắn quả thật cảm thấy rất hứng thú. Kim sinh cười đáp. Cũng đúng, suýt nữa ta đã quên, người cũng là chuyển giao phương diện này. Bao nhiêu năm trôi qua, nếu nói là thành quả thì kỳ thật không lớn. Thần văn quá huyền diệu. Thành quả lớn nhất là phát hiện ra một tình huống tương đối đặc thù. Dừng một chút, y mở miệng. Ta phác họa không ít thần văn.